Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 595, giết ma. Lập tức, đầy trời bay múa tất cả đều là người. Bọn hắn không cách nào chúa tể chính mình vận mệnh. Không cách nào tả hữu chính mình kiếp sau. Không lâu, huyết vụ bốc lên. Người với người chạm vào nhau. Nháy mắt xương vỡ nát cặn bã. Tiểu tử, dám hủy ta ma giáo. Chết, cự nhân tay đột nhiên cắm vào. Triệu tinh thần tranh thủ thời gian thuấn di. Chỉ bất quá, phía sau tất cả đều là tóc. Cự nhân phát một quyền. Triệu tinh thần cho lượn đi qua. Cự nhân bắt lấy triệu tinh thần hai chân ra bên ngoài vung mạnh quét. Lập tức, hình thành một cái kinh khủng màu đen vòng sáng. Triệu tinh thần cảm giác toàn thân nhanh tan thành từng mảnh. Xương cốt, tròng mắt đều muốn cho vãi ra. Không lâu, một bộ phân thân bị quăng ra. Trực tiếp bị cự đầu tóc xẻng được vỡ nát. Sau một khắc, thứ hai cụ, bộ thứ ba, triệu tinh thần đau nhức xây tâm phỉ. Ba bộ phân thân sống sờ sờ bị cự nhân vung được vỡ nát. Cặn bã lông không dư thừa. Chúa công, triệu cô độc, đồng tam hai người song kiếm sát nhập. Hòa với pháp thân, điệp ra lấy trảm tướng xuống tới. Kim quang một đạo như đồng trụ hoành không. Xoẹt. Cái kia một chém trực tiếp chém tại cự nhân trên người. Chỉ bất quá, chỉ là một tiếng lay động. Cự nhân trên người cũng không có bốc lên máu. Đốm lửa bắn tứ tung bên trong cự nhân một cái xoay tròn. Lập tức, triệu cô độc cùng đồng tam song song bị cuốn được lăn lộn hướng về phía phương xa. Không biết sống chết, bất tử kim thân, bất tử kim thân a. Thiên cơ tử khắp huyết hô nói. Giết giết giết. Hạo Thiên Tông đệ tử nổi giận, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, ngược lại đám tiếp theo lại một nhóm điệp ra lấy trùng sát đi qua. Cự nhân liền giống như là tại cắt rau hẹ, cắt một lứa lại một lứa, dẫn đầu khởi xướng công kích Triệu Chấn Dương ngã xuống, Lệnh Vô Tùng ngã xuống, Niệm Khinh Ảnh hét lên một tiếng cũng đổ hạ, Cung Chân ngã xuống. Chính là Thiên Huyễn Miêu phối hợp Thiên Cơ Tử cũng bị đá lật lăn ra ngoài. Hỗn đản, bị vung mạnh được tan ra thành từng mảnh triệu tinh thần khắp huyết quát to một tiếng. Trên người huyết mạch bành trướng. Tiểu tử, còn muốn tự bạo, lão tử trước bóp chết ngươi. Nguyên Thiên gầm rú, một cái tay gắt gao nắm triệu tinh thần. Khiến cho toàn thân hắn huyết mạch không cách nào toàn diện bành trướng. Cổ bị ghìm, tắc nghẽn hơi thở. Lại tắc nghẽn hơi thở. Triệu tinh thần đá lung tung lấy chân. Sắp không được. Lúc này, không gian giới chỉ đột nhiên nổ tung. Cơ giao thế mà cùng Liễu Yên Trần hợp hai là một. Nguyên Thiên, trả mạng cho ta. Chấm ngoặc kép. Cơ giao quát to một tiếng. Nguyên Thiên nhìn lại, lập tức tay run một cái. Ngươi là. Chấm ngoặc kép. Cơ giao vốn chính là một đạo oán niệm hình thành. Giờ phút này, oan hồn dung nhập Liễu Yên Trần trong thân thể, như một trương thanh khói tan mở, trong chốc lát bọc lại Nguyên Thiên. A, đừng tới đây. Nguyên Thiên quát to một tiếng, thế mà có chút sợ hãi. Cơ giao nghiến răng nghiến lợi, không ngừng lời oán giận gào thét. Nguyên Thiên sợ hãi được toàn thân run rẩy. Bất quá, nắm triệu tinh thần tay dần dần nới lỏng. Triệu tinh thần thân bên trên lập tức huyết mạch đại trấn. Huyết vụ tràn ngập tại xung quanh 10 dặm nơi. Cái này cao tới 30.000 điểm huyết mạch một khi nổ tung. Ai có thể đỡ nổi? Trả mạng cho ta. Cơ giao kêu to. Mặt đột nhiên thiếp tại Nguyên Thiên đầu bên trên. Nguyên Thiên hét lên một tiếng. Đưa tay qua suy nghĩ đem cơ giao xé mở. Cái này buông lỏng tay. Triệu tinh thần thoát thân. Chỉ bất quá. Cũng ngay một khắc này. Phía sau đột nhiên duỗi đến 5 cái kim thủ chỉ bắt lấy cơ giao ra bên ngoài một tách ra. Cơ giao giãy giụa lấy. Bị đẩy ra. Chết. Âm thanh kia hừ lạnh nói. Là vì. Người cái lão hỗn đản. Triệu tinh thần điên rồi. Một thanh nhào đi tóm lấy La Vi. Nghĩ không ra ra hỏa này cái gì thời gian trốn thoát trở về. Thiên giao cầu trải rộng ra. Lập tức. Xung quanh 10 dặm nơi cho nhựa cây thành một đoàn. Mỉm cười nửa bước điên vẩy tại ngày nhựa cây màng bên trên. 10 dặm nơi, toàn tại phạm vi bao phủ bên trong. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Nguyên Thiên điên cuồng cười. Là vì giật mình, thế nhưng là, chậm, mỉm cười nửa bước điên phát tác. Hai người đều điên cuồng cười. Bất quá, hai người quá điên cuồng. Gắt gao bắt lấy Triệu Tinh Thần cùng Cơ Giao Oán Niệm. Khí huyết kéo lên, lập tức, cùng Triệu Tinh Thần huyết mạch hung ác đụng vào nhau. Ba cái đại la cấp kim tiên huyết mạch chạm vào nhau ra sao khủng bố. Các ngươi toàn rút đi, rút lui. Triệu Tinh Thần kêu to. Hắn biết, hôm nay chỉ có cùng Nguyên Thiên đồng quy vu tận. Bằng không thì, thiên hạ này liền xong rồi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Nguyên Thiên còn đang điên cuồng cười to. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, là vì cũng tại giống là chó điên kêu to. Hai người trên người huyết khí tiếp tục kéo lên. Lập tức, ba người cho huyết vụ bao khỏa. Rút lui, Thiên Cơ Tử khàn khàn tiếng nói môn hô nói. Chúa công, Triệu Chấn Dương dãy giụa lấy. Quỳ xuống, đi mau, Triệu Tinh Thần hô nói. Chúa công, Hạo Thiên Tông các đệ tử đều hét to. Gõ một cái đầu, điên cuồng về sau rút đi. Ha ha ha, Triệu Tinh Thần cũng cười to mở. Tuy nói hắn bách độc bất xâm, nhưng là, mỉm cười nửa bước điên quá lợi hại. Vì triệt để giữ được La Vi cùng Nguyên Thiên, mình cũng phải lấy thân thử độc, cùng độc hòa thành một thể. Khi huyết mạch nhảy lên tới giới hạn điểm, rốt cục báo, nổ tung năng lượng dẫn động thiên địa, lôi điện tránh minh, ba cái gia hỏa thế mà đưa tới đại La Kim Tiên lôi kiếp. Oanh, một đạo như núi cao thô to lôi điện lớn xuống tới. Ma Thiên Phong làm hỏng, cái kế tiếp phương viên đạt tới mấy trăm dặm hố to, sâu không gặp đáy, hết thảy, biến mất mây khói. Chúa công, Triệu Cô Độc cùng Đồng Tam quỳ xuống, ngửa mặt lên trời khóc giống. Chúa công, chấm ngoặc kép, Hạo Thiên Tông đệ tử khóc, Triều Thiên cúng bái, nhìn, kia là cái gì? Chính tại mọi người khóc bù lu bù loa thời điểm, Thiên Huyễn Miêu đột nhiên một chỉ thiên thượng nói. A, rồng, rồng a, chấm ngoặc kép, đích thật là một con rồng. Một cái bóng rồng, kim quang lập lòe, Long tỷ, là tiên triều Long tỷ. Thiên Cơ Tử kêu to nói. Long tỷ, tranh thủ thời gian cướp về. Bằng không thì, tiên triều như thế nào trùng kiến? Triệu Dạ kêu to nói. Vô dụng, lên trời, Thiên Cơ Tử lắc đầu. Bởi vì, quá xa vời, cái kia căn bản chính là tại thương khung bên trên. Trời mở ra, Đồng Tam kêu to nói. Mở ra, Thiên Cơ Tử kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, là mở ra, lão ngày thế mà mở ra một cái lỗ hổng. Cái kia Long Phi hướng lỗ hổng, là phi thăng, Đồng Tam nói. Phi thăng có làm được cái gì? Chúa công đã qua đời. Triệu Cô Độc một mặt khổ cực lắc đầu. Không phải, ngươi nhìn, chúa công hình như tại long thân bên trên. Đồng Tam hô nói, đúng a, tựa như là, chúa công hình như liền tại long thân bên trên. Triệu Chấn Dương hô nói, quá xa, hình như có bóng người thiếp tại long thân bên trên. Ta đi, các ngươi cố gắng chiếu cố vợ con của ta. Có cơ hội phi thăng, chúng ta thượng giới gặp lại. Chấm ngoặc kép, không trung truyền đến Triệu Tinh Thần thanh âm. A, công chúa không chết, chúa công vạn tuế, chúa công, chúng ta thượng giới gặp lại. Triệu Cô Độc hưng phấn đến giống đứa bé. Đùng, một đạo sán lạn tia sáng màu vàng hạ đọa, cuốn lên lấy xung quanh ngàn dặm phong trần. Rồng làm sao xuống tới rồi? Đồng Tam sợ ngây người, nhìn xem đầu kia hối hả hạ lạc rồng, đầy trời đều bị kim sắc hào quang trải mãn, còn như thần Phật tạ thế. Long tỷ giao cho phu nhân ta trưởng quản. Triệu Cô Độc, Đồng Tam là tiên triều tả hữu nhị sứ, Thiên Cơ Tử là tiên triều quốc sư, Triệu Dạ đám người là tiên triều cố mệnh đại thần. Chấm ngoặc kép, không trung lần nữa truyền đến Triệu Tinh Thần thanh âm. Thanh âm kia hình như đến từ cách xa vũ trụ, đoán chừng Triệu Tinh Thần cũng là khàn cả giọng mới có thể truyền tới đây. Chúa công, không có Long tỷ bảo hộ, người phải bảo trọng a. Thiên Cơ Tử rơi lệ. Thiên Cơ Tử, chủ công là vì Đông Thắng Thần Châu tỷ tỷ con dân, không có Long tỷ liền không cách nào nhất thống Đông Thắng Thần Châu. Trùng kiến tiên triều, chủ công là không muốn để cho Đông Thắng Thần Châu lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Chúa công loại này đại nhân đại nghĩa, bản thân tinh thần hy sinh, là chúng ta học tập mẫu mực. Lệnh Vô Tùng một mặt trang trọng triều thiên khấu đầu nói. Cuối cùng một vệt kim quang biến mất, mà ông trời mở ra lỗ hổng cũng khép kín. Hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, cũng không biết được Triệu Tinh Thần sống hay chết. Oanh, một trận bọt nước vẩy ra, thiên thượng rơi xuống một vật, tẩy tiên trì hình như nổ nồi giống như, chính ở bên trong tẩy đi nhục thân phàm thai. Đúc thành tiên thân nhân tiên nhóm lập tức kinh ngạc nhìn về phía vừa rồi rơi xuống cái kia một vật. Hầu tử, ha ha ha, là chỉ hầu yêu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.